Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 89, C89, cảnh giác siêu trường tăng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, người xem, tốt một đôi ngọa long phượng sồ chuyện trong chuyện cùng mưa đạn. Phòng livestream khu bình luận, tốt nhất người hãy là thật cảm thấy nhàm chán cực độ buồn cười, quân đoàn chủng tộc cảm thấy rất tán, điểm cay dẫm. Phết cuối cùng bắt đầu hướng đồng sự thượng hạ cấp quan hệ đưa tay, đề nghị đêm nay liên minh thủ đô pháp luật ti suốt đêm. Ai hiểu a? 00 năm 2002 ta có thể trên Stanis thấy pháp điển online tu sửa, còn sống thật là tốt. Vậy mà có thể ở sinh thời thấy liên minh thủ đô pháp luật ti thoáng hiện trượt quỳ. Cái trước bị các ngươi liên minh thủ đô kẹp lấy mới khiến dự luật quá trình đi thôi dòng dã 5 năm. Nguyên lai các ngươi pháp luật ti có giả Stanis máy chủ a? Không phải ta còn tưởng rằng các ngươi viết tay tất cả điều lệnh điều tra nghiên cứu báo cáo đâu. Liều mạng nhìn liên minh thủ đô trò cười một hơi này. Ta chiến giáp bị dị thú nuốt vào bụng rồi. Ta đều muốn liều mạng mượn nhờ bắn ra ghế an toàn trang bị lao ra. Ha ha ha ha ha ha ha, phết đứng nước bạn không nên quá thất đức. Ha ha ha ha ha, cười hút dưỡng rồi. Kế hành tinh tù binh không khí sau khi phết đứng ra lầu tân pháp khiến thu thập. Phết đứng không phải pháp luật cầu nguyện đứng a. Các ngươi thanh tỉnh một điểm. Phết, hả, đây đúng là linh hoạt vấn đáp. Người viết ghi chú, tin đồn có tồn tại hay không một bộ phận tính chân thực. Trong vòng nửa năm xảy ra chuyện gì? Năm đó Rose các hạ tiến vào Sibo dự án toàn bộ hành trình giữ bí mật. Nếu như liên quan đến hiệp nghị bảo mật, ngài có thể cự tuyệt trả lời. Ân, tin đồn không tồn tại tính chân thực. Khoa học kỹ thuật học phái thường ngày tương đương bận rộn. Bất luận là bồi dưỡng nghiên cứu sinh vẫn là sơ trung cao cấp nghiên cứu khoa học viên, bọn họ trong tay vĩnh viễn có làm không hết thí nghiệm làm việc cùng công trình dự án. Còn lại trong vòng nửa năm, Monessa chủ động định ngày hẹn ta số lần bấm ngón tay cũng đếm được. Hắn tại bồi dưỡng trong lúc đó hết sức chăm chú học tập, đa số nghiên cứu sinh tiến giai học tập lúc sẽ chỉ lựa chọn 2-3 loại thí nghiệm chương trình học. Vừa đến, nghiên cứu sinh nhóm vừa mới từ cơ sở bậc cao tổng hợp học phủ tốt nghiệp, bọn họ thân nhập Prometheus tựa như đổi lại một đầu đường đua. Chỗ này hết thảy tri thức đều là bọn họ tại học phủ có thể tiếp xúc đến siêu cấp gia cường phiên bản. Bọn họ phải lần nữa thích nghi mới học tập cơ chế, một lần nữa khổ đọc càng thâm ảo hơn tri thức điểm, đi nhận biết những cái kia chỉ ở Prometheus bên trong có quyền hạn đọc đỉnh cấp khoa học kỹ thuật công thức. Song, Monessa lại không phải dạng này. Hắn ra đời Rose gia tộc là Prometheus trăm lớn nhà đầu tư tộc một trong, rất nhiều nghiên cứu sinh cần tiêu phí hơn 10 năm nhận thức lại mới công thức. Ở trong mắt Monessa, chỉ là hắn từ nhỏ đến lớn chuyện kể trước khi ngủ hoặc gia đình một trong những đề tài. Cho nên, hắn tại bồi dưỡng trong lúc đó, chọn môn học 5 loại trở lên thí nghiệm làm việc, hắn đem mình tất cả thời gian đều điền vào làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ngày khóa hành trình trong ngoài. Cho dù ta phong bế công việc trước dặn dò qua trợ thủ an bài cho hắn tốt nhất ăn mặc ngủ nghỉ, ta ra về sau gặp lại hắn, hắn vẫn là gầy hốc hác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên cứu sinh xám chìm tương cứng rắn chế phục bộ ở trên người hắn, tay áo nhẹ đãng, thương gầy bạch cổ tay giống hai chi cắm ở xám trong bình nhánh, cái cằm nhọn, mặt cũng gầy, chỉ có một đôi đỏ bảo đồng tử vẫn đốt băng lãnh lửa. Cái này một chùm lửa chống đỡ hắn. Trông đỡ cố gắng của hắn bảo trì Rose gia tộc nên có tiêu chuẩn cùng bề ngoài. Đừng trùng chỉ tuyển 2 cái thí nghiệm đầu đề, hắn nhất định phải tuyển 5 cái. Muốn mạng chính là, hắn gia truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu hoàn toàn chính xác đầy đủ treo chống hắn đồng thời nghiên cứu học tập nhiều cái thí nghiệm đầu đề. Ta hiểu chứ hắn vì sao liều mạng như vậy. Trước tiên hắn đầu có 3 cái ca ca, 3 vị huynh trưởng tại giới giáo dục quân hưởng có lớn nhỏ không đều thanh danh. Chớ nói chi là Rose cũng đã từng gia chủ. Hiện tại, toàn bộ Rose gia tộc chỉ còn lại hắn một cây trùng. Hắn một cách tự nhiên liền chui tiến vào giúp vào sừng châu, cho là mình tất không thể mềm yếu, tất không thể lui lại, tất không thể vì gia tộc vinh quang chỗ bôi đen. Cho nên, nửa năm sau bên trong, coi như ta có thời gian, ta cùng Monessa gặp mặt số lần cũng không nhiều, dù cho ta dành thời gian xây dựng tọa đàm, hắn cũng xưa nay không tới. Hả, không, dĩ nhiên không phải vì hắn phản cảm ta phản cảm đến cự tuyệt tri thức. Nghe ta tọa đàm cần giải hoặc đều là kiến thức căn bản yếu kém nghiên cứu sinh, ít lưu ý kiến thức khoa học kỹ thuật điểm yếu kém sơ cấp cùng trung cấp nghiên cứu viên, Monessa gia truyền tri thức dự trữ phong phú. Hắn không cần phải lãng phí thời gian học tập nghe giảng tòa. Ha ha, truyền tụng tin đồn trùng rất rõ ràng không phải là khoa học kỹ thuật lĩnh vực trùng tộc. Chúng ta bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ cả ngày quấn quýt si mê. Trên bản chất, những lời nói bóng gió này là không tôn trọng toàn bộ khoa học kỹ thuật học phái, gièm pha Prometheus học phủ hệ thống, ảo giác của ta. Cái này Belis giống như tại tái giá lời đồn đầu nguồn. Đừng trùng cho Monessa các hạ dội nước bẩn, hắn trực tiếp bên trên giá trị mở rộng đến toàn bộ khoa học kỹ thuật học phái, định tính kẻ tạo lời đồn căm thù toàn bộ học phái, t. Các ngươi liên minh thủ đô trùng tộc, một bộ, chết cười, chỉ có ta xem ra hắn đang điên cuồng kéo lại tôn nghiêm sao. Thừa nhận mình đối các hạ không có lực hấp dẫn rất khó, đừng quá buồn cười, các hạ phi thường ưa chuộng khoa học kỹ thuật học phái trùng tộc. Một, hàng năm minh ngoại gia tộc đều có mới mẻ nhỏ khoa học kỹ thuật mang đến Tây Khu. Tây Khu hơn phân nửa du lịch tinh kỳ tích cảnh tượng đều đến từ khoa học kỹ thuật trùng tộc cung cấp khoa học kỹ thuật. 2. Các quý ngài cao hứng liền sẽ chủ động cùng chúng ta khoa học kỹ thuật viên nói chuyện phiếm, hỏi thăm những cái kia kỳ cảnh nguyên lý là gì. 3. Luận cùng các hạ đối thoại số lần, chúng ta mình bên ngoài hệ so liên minh thủ đô trùng tộc còn tấp nập, mọi người đều biết, nghiên cứu khoa học trùng tộc 70. Quần thể càng quen thuộc đông lạnh tinh sinh dục, chỉ đường liên minh thủ đô chính thức hôn ước công kỳ trang web. Ta cũng không phải nói mỏ a, nghiên cứu khoa học trùng tộc, nếu không các ngươi đem liên minh thủ đô chính thức hôn nhân trang web đánh xuống a ha ha ha ha ha. Phết, Monessa đi vào Prometheus năm thứ nhất, chúng ta chân chính bắt đầu tấp nập tiếp xúc giao lưu, là ở thứ 12 tháng. Ha ha, ta không có nói sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta một lần nữa bình thường bắt đầu xã giao nguyên nhân. Ha ha, thứ 12 tháng đương lúc, hợp chúng minh cuối cùng điều tra xong Ross cùng Nocedo gia tộc phi pháp thí nghiệm toàn bộ tường tình, ra thông báo kết quả. Hợp chúng minh đối ngoại tuyên bố phương thức xử lý các ngươi cũng biết, Ross cùng Nocedo song phương hợp tổ tiến hành phạm pháp thí nghiệm, Nocedo gia tộc chủ đạo thí nghiệm hậu quả rất nghiêm trọng, hợp chúng minh 17 khu lỗ đen tinh bích không cách nào quan bế, không cách nào ổn định. Cũng tiếp tục mất khống chế, lỗ đen lực hút tiếp tục lan tràn ra phía ngoài khuếch trương. Toàn bộ 17 khu công dân chỉ có thể ra bên ngoài di chuyển. Hợp chúng minh quyết định tại 17 khu xây lại tạo một cái cỡ nhỏ lỗ đen chi môn, điều động quân đoàn trùng tộc vào ở mới xây trụ sở, khống chế từ vỡ vụn tinh bích bên ngoài vĩ chui vào dị bầy thú tộc. Quan không lên lỗ đen tinh bích hậu quả nghiêm trọng đến không cách nào giá trị sử dụng hệ thống để cân nhắc. Tại Ross cùng Nocedo tiến hành phạm pháp thí nghiệm trước đó, tộc ta trong lịch sử lỗ đen tinh bích vỡ vụn trường hợp, chỉ có siêu lượng dị thú triều tịch tấp nập xâm lấn, mới có thể tạo thành lỗ đen tinh bích tổn hại. Tổn hại lỗ đen đường thủy sẽ hình thành kinh khủng bất quy tắc lực hút hô sâu, mất khống chế lực hút sẽ dắt kéo phụ cận tinh khu tất cả tinh cầu, chạm không gian trụ sở, lệnh bình mặt trận đảo, tinh hãm các loại, sau đó đem tất cả mọi thứ kéo vào lỗ đen hố sâu nghiền nát. Hợp chúng minh nghị viện tra ra lần này phạm pháp thí nghiệm dẫn dắt vì Nocedo gia tộc, liên quan tại hậu quả nghiêm trọng, hợp chúng minh nghị viện quyết định tăng thêm đối Nocedo cùng Ross gia tộc xử phạt. Song, các ngươi hiện tại chỗ nghe nói xử phạt ghi chép, hợp chúng minh lựa chọn bức bách còn lại Nocedo các quý ngài cùng Ross các hạ nộp lên gia tộc khoa học kỹ thuật, làm phạm pháp thí nghiệm truy trách bồi thường cái này một hạng, thật ra không đủ chuẩn xác. Năm đó, hợp chúng minh thật ra cho Nocedo các quý ngài cùng Monessa hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, chính là các ngươi bây giờ nghe xử phạt ghi chép, đầu sỏ gia tộc nộp lên gia tộc khoa học kỹ thuật di sản, hợp chúng minh liên hợp Prometheus đi sửa bổ 17 khu tinh bích. Lựa chọn thứ hai, Nocedo cùng Ross còn lại thành viên gia tộc cần tại 20 năm bên trong, collab Prometheus nghiên cứu ra một lần nữa bổ cứu 17 tinh bích đích phương pháp xử lý. Tại không phải nghiên cứu khoa học ánh mắt trùng tộc, lựa chọn thứ nhất hoàn toàn chính xác tốt nhất trên đời. Đối với nghiên cứu khoa học gia tộc xuất thân Nocedo các quý ngài, đây là một tàn khốc lựa chọn. Tại khoa học phe phái ở bên trong, một khi đem ngươi gia tộc khoa học kỹ thuật di sản nộp lên hợp chúng minh, tất cả khoa học kỹ thuật công thức trao quyền cũng sẽ không tiếp tục vì gia tộc tất cả. Hợp chúng minh có thể trao quyền Prometheus phá giải gia tộc của ngươi hạch tâm khoa học kỹ thuật công thức. Công khai tất cả giữ bí mật hạch tâm kỹ thuật, cho phép tất cả khoa học phe phái mô phỏng gia tộc của ngươi khoa học kỹ thuật, tiến hành hợp pháp bán. Ngày sau, nếu như ngươi muốn dùng một cái gia tộc của ngươi khoa học kỹ thuật diễn sinh ra tới tân khoa kỹ, còn cần trả tiền. Tức, hễ nộp lên khoa học kỹ thuật di sản, một cái khoa học kỹ thuật gia tộc từ đó liền triệt để giải thể, không còn tồn tại. 17 khu tinh bích tổn hại vụ án ở bên trong, Nocedo gia tộc chiếm 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu tội, nắm giữ lấy Nocedo khoa học kỹ thuật di sản các quý ngài giống như Monessa, từ nhỏ đi theo thân trường học tập, tại nghiêm túc hiệu suất cao tri thức bầu không khí bên trong lớn lên. Song, 17 khu tinh bích bạo tạc một án, đang là do Nocedo gia tộc dẫn dắt thí nghiệm thất bại mà tạo thành. Nocedo các quý ngài mấy trăm vị thân trường còn đem khống không ở nguy hiểm thí nghiệm. Nocedo các quý ngài lại tiếp tục tự chủ nghiên cứu, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nocedo các quý ngài rất nhanh lựa chọn từ bỏ gia tộc kỹ thuật di sản, đem nó nộp lên Hợp Chúng Minh, để Hợp Chúng Minh liên hợp Prometheus nghiên cứu Nocedo nhóm cung cấp vứt bỏ thí nghiệm số liệu đến xử lý sai lầm. Monessa là tuyển cây thứ hai. Hắn muốn mình rút kinh nghiệm Ross gia tộc tham dự phạm pháp thí nghiệm số liệu, kết hợp Ross gia tộc nắm giữ hạch tâm lỗ đen đường thủy định vị kỹ thuật. 01, hạch tâm radar cảm ứng kỹ thuật. 02, để đền bù trường sai lầm này. Ross gia tộc chính là bởi vì cái này hai hạng mục mấu chốt kỹ thuật mới bị Nocedo gia tộc kéo vào băng. Monessa cùng Nocedo các quý ngài khác biệt, tai họa tới quá mức đột nhiên, mang đi Monessa yếu hết thảy. Hắn chỉ còn mình cùng tồn trữ tại chip bên trong Ross di sản. Y theo tính cách của hắn tuyệt không có khả năng nộp lên khoa học kỹ thuật di sản. Mắt thấy đại biểu hắn nửa đời trước hạnh phúc khoái hoạt thời gian Ross danh hào triệt để giải thể tiêu tán tại lịch sử bụi bặm bên trong. Năm đó, Nocedo các quý ngài tuyển Hợp Chúng Minh cho ra lựa chọn thứ nhất sau khi, lại tại trong một tháng, cùng vào ở 17 khu quân đoàn chủng tộc kết hôn. Tại có hạn lựa chọn dưới, bọn họ lựa chọn dùng một loại phương thức khác trở lại 17 khu cố thổ, không còn rời đi, quân đoàn chủng tộc sướng rơn, cố sự vẫn chưa xong kết liền bắt đầu chờ mong Nocedo các quý ngài phiên ngoại rồi. Nhớ đến 17 tuổi liền dám vì yêu xông hành tinh tù binh Kero các hạ, thiên sát bạn cùng phòng lớn phim tự bao giờ đập xong. Phết, Nocedo các quý ngài lựa chọn cùng thông gia tựa như một cái tín hiệu. Dù cho Monessa tuyển Hợp Chúng Minh cho ra lựa chọn thứ hai, đột nhiên, vẫn có rất nhiều khoa học kỹ thuật gia tộc nhắm ngay Monessa trong tay khoa học kỹ thuật di sản. Liên quan tới 17 khu bạo phá án, Ross gia tộc tham dự độ không cao, vẻn vẹn 20. Cân nhắc mức hình phạt truy trách, nếu như Monessa phía sau có một gia tộc khoa học kỹ thuật khu chèo trống, 20 năm, đầy đủ hắn tại giữ lại Ross gia tộc khoa học kỹ thuật đồng thời xử lý tốt bồi thường vấn đề. Khi đó không có chủng tin tưởng Monessa có thể rút kinh nghiệm xong tất cả tinh bích bạo tạc án vứt bỏ thí nghiệm số liệu, cũng không có chủng tin tưởng hắn có thể sử dụng gia tộc khoa học kỹ thuật công thức bộ tính đánh hạ 17 khu không ổn định lỗ đen lực hút quy luật. Năm đó, rất nhiều nghiên cứu khoa học thật ra thì chủng tộc cho phép Monessa lo này đầy đủ thông minh. Từ năm đó thời gian điểm lại hướng phía trước đầy 10 năm, Monessa như nhau tham dự trong gia tộc khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Số lượng cũng không ít, cách mỗi mấy năm, Ross gia tộc tổ chức tân khoa kỹ tuyên cáo sẽ rất nhiều khoa học kỹ thuật công thức, khoa học kỹ thuật sản phẩm mới, khoa học kỹ thuật dự án 2 làm 3 làm, Monessa đều chiếm một vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ross gia tộc lấy tri thức, sủng ái, tôn trọng, ủng hộ nuôi nấng Monessa lớn lên, Monessa đối thế giới tràn ngập hiếu kỳ, bốn phía du học, có khi đụng phải một cái thích tinh cầu. Hắn nhất định phải tại tinh cầu bên trên đem thích đồ vật nghiên cứu triệt để rồi, mới có thể hài lòng rời đi. Hắn 20 tuổi đính hôn, nhưng vẫn không có cử hành hôn lễ cũng là nguyên nhân này. Thăm dò chủng nhóm cho phép Monessa lo này hoàn toàn chính xác không tầm thường, có một cái thông minh đầu óc cùng không tầm thường nhà học thành tích. Song, bọn họ vẫn cho rằng Monessa lo này tốt nhất là tìm một cái gia tộc thông gia, để mới gia tộc vì đó phục vụ. Bọn họ đường hoàng hứa hẹn, hễ Monessa lo này gật đầu thông gia, đem Ross gia tộc bí truyền 0102 khoa học kỹ thuật mở ra bộ phận trao quyền. Bọn họ sẽ vì Monessa giải quyết 17 khu tinh bích án tất cả vấn đề. Monessa hoàn toàn có thể trở về ngày xưa sinh hoạt, bốn phía khoái hoạt du học, không vì kinh tế cùng dư luận vây khốn. Đám kia nhìn chằm chằm trùng cũng không xuẩn, bọn họ cũng không có vừa lên đến liền nói thẳng là vì Ross khoa học kỹ thuật cầu hôn. bọn họ móc lấy công tán dương Monessa tướng mạo, kiên định tính cách, dũng cảm quyết đoán, linh quang kỳ tư diệu tường. Bọn họ thuộc như lòng bàn tay nói ra Monessa những năm này tham dự qua gia tộc khoa học kỹ thuật dự án, nói những cái kia khoa học kỹ thuật công thức sinh ra mạch suy nghĩ, nói những cái kia khoa học kỹ thuật ứng dụng đến lĩnh vực tạo thành ảnh hưởng, nói, ha ha, bọn họ đều nhanh đem mình nói cảm động, giống như mình đây đúng là Monessa linh hồn bạn lữ. Hà, ta lúc này ở đâu? À, ta lúc này lại nhớ tới Sibo chi nhãn dự án khu phong bế công tác. Đúng, đúng thế, khi tiến vào phong bế khu làm việc trước đó, ta đích xác đã thông báo trợ thủ khống chế không có hảo ý trùng tộc tiến vào 13 khu, phòng ngừa bọn họ quấy rối Monessa bồi dưỡng. Song trợ thủ đến cùng chi bằng ta ở đương lúc hữu dụng. Ta đã hạn chế 13 khu thân thăm cánh cửa. Những cái kia muốn cùng Monessa cầu hôn trùng tộc liền quanh co lòng vòng liên hệ 13 khu khác nghiên cứu sinh, mời nghiên cứu sinh Bắc cầu video hội nghị gặp mặt. Trong đó, có không ít đến đây cầu hôn trùng tộc gia tộc đều từng cùng Ross gia tộc từng có quan hệ hợp tác, bọn họ nắm trùng truyền lời, giao tình lôi kéo tình cảm, Monessa vẫn là gật đầu đồng ý cùng bọn hắn dạn đường chỉ bên trên hội nghị. Chờ ta biết được những chuyện này đương lúc, thời gian đã qua một tháng. Ta mới từ phong bế dự án phân biệt ra, trợ thủ của ta cùng với ta nói, Monessa các hạ gần đây đưa tới ra khu xin. Ta đã thông báo hạn chế Monessa xuất hành, trợ thủ nhất thời không biết xử lý như thế nào, cảm thán nói vừa khéo ta thẻ điểm kết thúc đồng thời công trình dự án, từ phong bế phân biệt ra rồi. Khi đó ta một tháng cũng chưa ngủ, tinh lực toàn bộ nhờ nâng cao tinh thần thuốc pha nước uống chống đỡ, vừa ra phong bế khu. Là ta không uống nâng cao tinh thần tề rồi. Lúc ấy, đầu óc của ta có chút ngây ngô, trợ thủ của ta đem Monessa xin ra khu tiền căn hậu quả vừa nói xong, ta ngay cả văn phòng cũng chưa về, trực tiếp lái xe tiến về học phủ túc xá khu biệt thự. Monessa chủ động ra khu chỉ có một cái khả năng, những cái kia quanh co lòng vòng cầu hôn gia tộc thật có ai cung cấp một cái khiến Monessa cũng vì đó ghé mắt bộ tính điều kiện. Rose là một cái rất truyền thống gia tộc. Monessa ra khu là vì tự mình gặp mặt hiệp đàm, lấy đó tôn trọng đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó là ta nghĩ, giáo sư cùng học sinh khoảng cách vẫn là quá xa. Mà bình thường ta lại bận quá, không thể nào luôn luôn chú ý hắn. Ta phải đem hắn lôi kéo gần hơn một chút, tốt nhất ngay tại dưới mí mắt ta cùng tiến cùng lùi, cùng ăn cùng ở, hả? Ngài đang suy nghĩ gì đấy? Hà à? Ta đương nhiên nói rất đúng Monessa tiến vào Sibo chi nhãn dự án tổ tiền căn hậu quả A, không sai đâu, cùng ngoại giới tin đồn hoàn toàn tương phản. Là ta chủ động dẫn dắt Monessa tiến vào Sibo chi nhãn dự án, bận rộn công việc đến trái tim tuyển các hạ bị khác trùng cầu hôn đi. Các ngươi nghiên cứu khoa học trùng tộc 70, đông lạnh tinh mang thai chứng xuất thật đúng là không trộn nước A, quân đoàn trùng tộc nhìn rồi gọi thẳng cam bái hạ phong. Tác giả nhắn lại. Combo 4, cách chương.